Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, chương 1601, Tiên Thiên, TGENCVKLLI số chữ, 2030 thời gian đổi mới, 2019-07-13-16-34-15, vào Nam Hoang Thần Điện. Nghe được lão đạo sĩ rất có sắc thái truyền kỳ trải qua. Lâm Phi sắc mặt đều có điểm cổ quái. Lúc nào, lão đạo sĩ trở nên như vậy dũng mãnh rồi hả? Xông vào nơi này sau đó, lại còn mạo hiểm phong hiểm. Xông vào kia Nam Hoang Thần Điện. Còn nữa, chuyện này có chút kỳ quái. Nếu lão đạo sĩ xuất hiện, những người khác lại đi nơi nào? Chẳng lẽ, là đang ở lúc đi vào sau khi, trực tiếp tiến vào Nam Hoang Thần Điện bên trong? Cho nên lão đạo sĩ muốn đi tìm bọn họ hội hợp. Liền như vậy, bất kể là nguyên nhân gì, chuyến này Nam Hoang Thần Điện, đều có cần phải đi một chút, nhìn một chút, bực này linh khí triều tịch, một loại lúc nào bùng nổ một lần. Cái này, lần này, Vu Sơn nhưng là không có thống khoái như vậy rồi. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, liền dứt khoát nói, cái này cũng là không phải ta giấu giếm. Thật sự là chúng ta cũng không dò rõ. Bất quá trong một năm, 2-3 lần luôn là sẽ có. Thực ra này cũng không cần cái gì nhắc nhở. Đến thời điểm linh khí triều tịch động một cái, hơn nửa bãi đất hoang vắng tu sĩ cũng có thể cảm giác được. Đến thời điểm, Lâm Sư Huynh nếu là có ý mà nói, có thể chính mình đi vào. Ồ, các ngươi không có ràng buộc. Lâm Phi nghe một chút, nhưng là có chút tò mò. Này Nam Hoang Thần Điện, bất kể nói thế nào đều là một nơi bảo địa. Nếu như này đặt ở Bắc Cảnh, nhất định là sẽ bị thập đại môn phái cho liên thủ quản khống. Thập đại môn phái bên ngoài nhân, nếu muốn tiến vào, nhất định là sẽ trả ra giá thật lớn. Cái này hẳn càng là cá lớn nuốt cá bé bãi đất hoang vắng bên trong. Chả thế nào có thể tùy tiện ra vào dáng vẻ. Nói đến nơi này, Vu Sơn đó là lộ ra cười khổ nói. Lâm Sư Huynh có chỗ không biết. Chúng ta không phải là không muốn quản khống, mà là không có cách nào quản khống. Này Nam Hoang Thần Điện nói là một nơi thần điện. Trên thực tế là ở một nơi tiểu thế giới mảnh vụn trên căn bản xây mà sống. Bản thân đơn giản là một loại đặc thù pháp bảo một dạng coi như là chân thân. Cũng khó mà cuối cùng bí ẩn trong đó. Muốn đem khống bực này tồn tại. Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Chờ đến linh khí triều tịch phun trào, đem đại môn cho trùng kích ra lúc, toàn bộ bãi đất hoang vắng người cũng có thể nhân cơ hội này xông vào tìm cơ duyên. Dĩ nhiên, nếu muốn chịu đựng kia linh khí triều tịch cọ rửa, cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Hoặc là tự thân chính là pháp tướng, hoặc là phải có pháp tướng phù hộ. Nếu không phổ thông kim đan, tự tiện xông vào sẽ chỉ là bị khuấy thành mảnh vụn. Như vậy à, Lâm Phi gật đầu một cái. Sau đó liền bỗng nhiên nói. Thực ra ta chuyến này tới đây, xác thực cũng là vì với cái kia lão nhân có chút quan hệ. Tương lai nhất định phải tiến vào kia Nam Hoang Thần Điện đi một lần. Cho nên này luyện bảo chuyện, có thể sẽ có chút không kịp. Nghe được Lâm Phi bỗng nhiên nhắc tới nơi này, ba người đó là hai mắt nhìn nhau một cái. Cảm thấy Lâm Phi là đang ở ám hiệu, đang do dự có muốn hay không tăng giá thời điểm. Lâm Phi lại vừa cười một tiếng nói. Như vậy đi, luyện bảo vẫn là có thể như thường luyện bảo. Bất quá linh thạch cái gì cũng liền đều không cần rồi. Ta lần này thực ra còn cần một chút kim hành vật. Ai đem ra nhiều nhất, ta đây liền trước cho luyện bảo. Các ngươi thấy thế nào? Ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng đều có nhiều chút oán thầm. Trước ngươi có thể là không phải nói như vậy. Nói tốt chỉ là cần giúp tìm một chút người đâu. Bất quá, lời này cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Ngoài mặt, nhưng đều là rối rít đáp ứng một tiếng. Đi theo, mỗi người ôm tâm sự ba người. Đều là vội vã rời đi. Lâm Sư Huynh, ba người mới vừa đi. Ninh Huyền ngay ở bên cạnh bu lại. Mới vừa rồi. Hắn chính là toàn bộ hành trình bên cạnh xem. Đối với Lâm Phi trong lúc nói chuyện, liền khiến cho ba người kia vui lòng phục tùng biểu hiện. Đều có nhiều chút xem thế là đủ rồi. Bất quá bây giờ, Ninh Huyền nhưng là càng quan tâm. Lâm Phi mới vừa rồi cự tuyệt những cái giá trên trời này chỗ tốt. Mở miệng lúc, thanh âm chính giữa đều là mang theo vô cùng tiếc nuối. Lâm Sư Huynh, bọn họ đều nguyện ý chủ động cho ra thiên giai pháp bảo tài liệu. Ngươi như vậy cự tuyệt, thật khá là đáng tiếc rồi. Thiên giai pháp bảo, nhưng mà, Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng. Ngươi cho rằng là ngươi là đang cùng ai làm ăn? À, Ninh Huyền nhất thời ngẩn người. Là không phải mới vừa rồi ba người kia sao? Ta xem bọn họ cũng rất thoải mái a. Ha ha, Lâm Phi cười một tiếng. Cũng bất quá giải thích thêm rồi. Có thể luyện chế thiên giai pháp bảo luyện khí sư. Xác thực chân quý. Nhưng thật chẳng lẽ thân cấp bậc tu sĩ. Chính là oan đại đầu. Có chừng mực đạo lý này. Lâm Phi đời trước liền biết. Nếu như lòng tham chưa đủ. Sợ rằng đồ vật không lấy được không nói. Ngay cả tính mệnh đều phải đưa lên. Để cho những thứ này chân thân ra máu. Lại nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy. Giống như là như bây giờ. Thu một ít kim hành vật. Đến đề cao tự thân. Vì sắp đến Nam Hoang Thần Điện chuyến đi. Chuẩn bị sẵn sàng là đủ rồi. Lâm Phi mơ hồ cảm thấy. Lần này chỉ sợ là sẽ không thuận lợi như vậy. Huống chi. Chân chính để cho Lâm Phi bận tâm. Ngược lại là tiếp đó. Muốn luyện chế món đồ này. Với kia mấy món thiên giai pháp bảo ban đầu phôi so với. Vật này mới thật sự là trọng yếu. Nếu là không xử lý tốt. Thật là sẽ ảnh hưởng đến Lâm Phi tương lai. Có hay không có thể thuận lợi tấn thăng pháp thân. Với Ninh Huyền với Lý Cương. Khai báo một tiếng. Không nên tới quấy rầy sau đó. Lâm Phi liền một thân một mình. Ở chỗ này nơi long mạch trong sơn cốc. Đi theo. Liền đem kia vạn hồn châu. Tung ra ngoài. Đừng giả bộ chết rồi. Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy. Cũng nên sống tới rồi chứ. Hụ. Ta còn rất yếu ớt. Không có chuyện không nên gọi ta. Có chuyện càng không nên gọi ta. Ta xem ngươi là muốn chết đi. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Liền chuẩn bị vận dụng chư thiên phù đồ. Bất quá. Mới vừa muốn động thủ, kia thiên giai pháp bảo linh giác, nhưng là lập tức để cho vạn hồn châu biết sự tình không được. Lúc ấy giống như là biến sắc mặt như thế, nhất thời tinh thần, nghỉ khỏe, dĩ nhiên nghỉ khỏe, cái kia, chúng ta có lời thật tốt nói, có thể hay không để cho những phù triện này cách ta xa một chút a? Lâm Phi cũng lười nói nhảm, thẳng vào chính đề, ta nói. Ngươi tiếp tục như vậy chưa tới vạn năm, cũng bất quá là một kiện thiên giai pháp bảo. Ngươi liền không có nghĩ qua, muốn tấn thăng tiên thiên. Vạn hồn châu nhưng là rất là khinh bỉ nói. Lời này ngươi chính là cầm đi nhẹ nhàng những địa giai đó pháp bảo đi. Bọn họ nói không chừng sẽ tin tưởng. Ta không đùa giỡn với ngươi. Ta cũng không đùa giỡn với ngươi. Vạn hồn châu nếu như là cá nhân mà nói. Lúc này nhất định là lật một cái liếc mắt. Ta giàu gì cũng là lão bài thiên giai pháp bảo. Ngươi cũng đừng cầm lời này lừa phỉnh ta rồi. Tiên thiên cấp độ kia đồ vật. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiếu một thứ cũng không được. Nhân lực cố nhiên trọng yếu. Trên thực tế nhưng là đặc thù thời đại sản vật. Đừng cho là ta không biết. Trên người ngươi còn có một cái bán bộ tiên thiên chi bảo. Thật có cấp độ kia cơ hội mà nói. Nhất định là nó còn có cơ hội. Đặt chân chính tiên thiên chi cảnh. Còn tới tìm ta làm gì? Lâm Phi nhưng là có chút buồn cười nhìn nó liếc mắt. Ta liền nói một câu nói mà thôi. Ngươi nghĩ ngược lại là quá nhiều. Vạn hồn châu nói. Nói nhảm. Ngươi nghĩ rằng ta thế nào ở tổ ma điện tên biến thái kia trong tay? Sống đến bây giờ. Còn không đều dựa vào những thứ này cơ chí. Cũng biết tìm ta chuẩn không chuyện tốt. Nói đi, lại muốn ta hy sinh cái gì? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.